Sơn Hải dị thú chí. Chương 83, 83. Tượng xà Xiangxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng xà cũng không phải voi mà cũng chẳng phải rắn, mà là một loài kỳ điểu lưỡng tính. Nó có ngoại hình như chim chỉ mái. Lông vũ trên người có màu sắc sặc sỡ và có vằn rất đẹp. Tượng xà kêu lên như là đang kêu tên mình. Đồ tán của Quách Phác ghi chép. Tượng xà như chim chỉ, tự sinh con cháu. Tượng xà trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Kinh thứ 3. Dương Sơn, có loài chim, dạng nó như chim chỉ mái, mà vằn ngũ sắc, tự làm trống mái. Tên là tượng xà Xiangxi, tên nó tự kêu. Cách chương.